Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, một tấc cũng không rời ba càng, cái kia nam tử đáy mắt như băng, trên mặt mang theo hai điểm vết máu, màu trắng áo sơ mi thượng nhiễm vết máu, ngực nút thắt rớt, lộ ra kiên cố cơ bắp, mơ hồ gian tựa hồ còn có một cái thật sâu miệng vết thương luôn luôn hoa đến bụng vị trí. Quỷ tu chi quỷ. Đến nhất định cảnh giới, là có thể tu luyện ra thật thể, có đôi khi, cũng sẽ giống nhân giống nhau hộc máu, hoặc là bị thương, như vậy bị thương thông qua tu luyện là có thể chậm rãi khôi phục, mà sẽ không giống thấp hơn quỷ giống nhau, một khi nhận đến bị thương, chính là vĩnh cửu tính linh hồn bị thương, loại này thật thể không có tim đập, cũng không có độ ấm, giống như là nhất cổ thi thể giống nhau. Cho nên làm tinh toàn có tim đập sau, cũng không biết đến cùng là phúc hay họa. Cái kia nam tử là Cách Du, tiệm cà phê phục vụ sinh, xem Cách Du mặc mang huyết áo sơ mi, một bàn tay lãnh đạm cầm lấy đồng dạng vết máu loang lổ tây trang cóc xê thời điểm. Ta là bị rung động đến, cửa nhà ta tối hôm qua sau nửa đêm thời điểm, cư nhiên là trải qua một hồi đẫm máu chiến đấu, người đêm qua. Đem quỷ kém giết, ta nhìn chằm chằm Cách Du trên quần áo vết máu, không khỏi nhíu mày, hắn nên sẽ không là cùng quỷ kém đánh bừa thôi. Liên thần kiêu đều biết đến, đối phó quỷ kém, không thể tới cứng rắn, rán đạo phù, không quản môn, cũng đã là tốt nhất chi sách, đến hai cái chừng ác tư, có chút lợi hại, tranh đấu một lát Cách Du ôn hòa đáp lại, tiếp tục cúi đầu yên tĩnh ngẩn người. Ngươi thế nào không gõ cửa tiến vào? Ta còn có chút khó hiểu. Đã bị thương nên tiến tới tìm ta. Thế nào còn đứng ở bên ngoài? Thật sự là kỳ quái. Ta đứng ở cửa bảo hộ ngươi là đủ rồi. Chỗ này vừa khéo có thể ngăn lại quỷ kê monster Cách Du cũng không biết ở nhìn chằm chằm cái gì xem. Luôn luôn thấp đầu không ngẩng đầu. Ngón tay hắn đầu chậm rãi liền bắt đầu đi xuống lấy máu. Thân mình cũng có chút run run, xem ra là bị thương không nhẹ, chính là một mặt cố nén, khả nhìn dáng vẻ của hắn, một điểm muốn lên ý tứ đều không có, hắn đây là muốn một thân là huyết, ngồi xổm cửa nhà ta thủ hộ ta, đừng nói hàng xóm thấy được, muốn dọa nhất cú sốc, chính là ba mẹ ta thấy được một thân là huyết nhân. Ngồi ở cửa nhà ta không đi, còn không dọa ngất xỉu đi. Càng trọng yếu hơn là, ta là tuyệt đối không hội đối xử với ta như thế ân nhân cứu mạng. Tiên tiến đến rồi nói sau, người bị nặng như vậy thương, tổng nên đổi kiện quần áo đi. Ta nghiêng đi thân mình, trực tiếp thỉnh Cách Du vào cửa. Hắn cũng không phải cái già mồm cãi láo nhân, gian nan lấy tay chống đỡ. Cung lưng chậm gì gì đi theo ta vào phòng khách, ngồi đi ta chỉ một chút sofa. Nhường hắn ở trên sofa ngồi xuống, hắn này thương thật sự không nhẹ, liền này vài bước đường, liền ho khan vài tiếng, theo khóe miệng bật ra huyết bọt, sắc mặt trắng bệch kia cơ hồ sẽ trong suốt, hắn ở trọng thương dưới cũng không có nhiều lời nói, ngồi ở trên sofa suy sụp dựa vào sofa đệm dựa, nhắm mắt lại vừa động cũng không động, ta cũng không đi quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Chính mình tiến phòng tắm tìm một cái tân khăn lông dùng nước ấm ướt át về sau. Đưa cho Cách Du, trước đem trên mặt vết máu lau đi, nhân loại thuốc trị thương đối với ngươi mà nói hẳn là vô dụng. Chính ngươi hảo hảo điều tức đi, ta đi tìm kiện tinh toàn quần áo cho ngươi thay, ba ta mẹ ta nếu nhìn đến ta từ bên ngoài, nhạt. Đến một cái cả người là huyết nam nhân, cũng không biết sẽ nghĩ sao. Việc cấp bách vẫn là trước tìm kiện quần áo cho hắn. Nhường hắn tắm rửa một cái. Trước đem đầy người vết máu thanh lý sạch sẽ. Nhường hắn hiện tại trong nhà ta mặt nghỉ ngơi một chút. Điều tức một chút nội tức. Kế tiếp, mới là lo lắng dùng không cần đem hắn đuổi về tiệm cà phê. Nhường Thượng Hiên hỗ trợ chữa thương. Ta này vừa tìm được một thân khả năng thích hợp Cách Du mặc áo sơ mi. Còn có quần dài, chợt nghe phòng ngủ bên ngoài truyền đến mẹ ta tiếng thét chói tai. Ngươi là ai, ngươi là ai, ngươi không nói, Ta khả báo nguy, thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Ta đuổi ôm chặt quần áo, lao ra phòng ngủ, phản thủ đóng cửa lại nói. Mẹ, đó là ta bằng hữu. Hôm qua buổi tối, ta muốn nói cách dù đánh nhau nháo sự. Làm một thân thương, chỉ thấy đến hắn liền như vậy bình tĩnh như nước xem ta. Miệng mặt chậm rãi nói, nếu không thích ta ở trong này, ta liền đi ra ngoài bảo hộ các ngươi. Lão bản nói ở tinh toàn xuất quan trước kia, ta muốn một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi, hắn cứ như vậy mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa lại, ta ôm quần áo thủ còn đang run run, cách dù nói một tấc cũng không rời, nhưng ta một chút hiểu được, hắn là sẽ không về tiệm cà phê chữa thương. Ở tinh toàn bế quan trước kia, hắn đều sẽ luôn luôn bảo hộ người nhà ta bình an. Có lẽ bởi vì Thượng Hiên mỗi ngày ít nhất muốn tu luyện 4 canh giờ. Cũng chính là bát mấy giờ. Đây là cách dù nói sót miệng thời điểm, rũ ra đến sự tình. Thượng Hiên chính mình không thể phân thân, lại lo lắng ta an toàn, mới có thể nhường cách dù tới nơi này bảo hộ chúng ta. Ta muốn là cùng mẹ ta nói cách dù là đánh nhau bị thương. Mẹ ta đối cách dù ấn tượng khẳng định không tốt, về sau muốn lưu cách dù ở nhà chúng ta liền khó khăn. Như vậy đối với cách dù cũng không công bằng. Mẹ, ngươi thế nào đem nhân ra đuổi đi ra ngoài? Hắn là đạo môn người trong, đêm qua cùng cửa hai cái lấy mạng quỷ kém chém giết một buổi tối. Bị trọng thương, ta nửa thật nửa giả nói ra lời nói thật. Nói thời điểm, đó là mang theo áy náy cảm xúc, ánh mắt một chút liền đỏ. Kia một khắc, ta là rất muốn khóc, cách dù cá tính lãnh đạm, không tốt cho biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm ni nhưng là. Hắn là vì bảo hộ người nhà ta, mới có thể đầy người là huyết, thậm chí bị thương không nhẹ. Điểm này, ở trong lòng ta mặt quét sạch cùng sáng tỏ, như vậy cứu mạng đại ân, ta đã không biết thế nào báo đáp, ta rất dễ dàng đem hắn thỉnh về nhà, mẹ ta cư nhiên đem ân nhân cứu mạng bắn cho đi ra ngoài. Mẹ ta sửng sốt một chút, khiếp sinh sinh hỏi, tối qua nửa đêm đều còn tại không ngừng gõ cửa, kêu chúng ta tên thật sự là quỷ kém a. Ta nhíu mày, gật đầu một cái. Mẹ ta giống như phản ứng đi lại giống nhau, vỗ chính mình đầu, chà chà chân, lẩm bẩm nói, ta gần nhất thế nào liền như vậy hồ đồ a, nàng này vừa nói. Một bên liền mở cửa, không nên đem ngồi ở cửa cách du kéo vào ốc, lại là tước hoa quả, lại là phao trà nóng, cách du là quỷ vật, kia vốn là không ăn mấy thứ này, nhưng là mẹ ta thật là quá nhiệt tình, hắn cau mày ăn mấy khẩu. Trên mặt không có gì khác thường thần sắc, chính là ánh mắt yên tĩnh bay tới trên mặt của ta. Ngươi đừng đi ra ngoài, ngồi xổm cửa, hàng xóm còn tưởng rằng nhà chúng ta đem ngươi làm sao vậy đâu, ta đem sạch sẽ quần áo nhét vào. Cách du trong lòng, hắn phản ứng còn đỉnh nhanh chóng, không nói gì, ôm quần áo liền vào phòng tắm tắm rửa, đợi đến hướng trong phòng tắm vang lên, rầm rầm rào rào tiếng nước. Ta tài ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba ta liền cả kinh nhất chợt theo trong phòng ngủ mặt chạy đến. Ai nha, Tô Tử, ngươi mau nhìn, thật sự có quỷ kém lấy mạng. Tối qua, ta cùng ngươi mẹ nghe thấy kia tiếng đập cửa. Sợ tới mức cả đêm không ngủ thấy, tiếp nhận ba ta đưa qua di động. Ta cũng chính là tùy tiện nhìn lướt qua. Di động trên tin tức đưa tin vẫn là hôm kia sự tình. Có hai hộ nhân gia, trong một đêm liền như vậy không tiếng động vô khí đã chết. Hơn nữa, cảnh sát phán định, bài trừ bị giết cùng tự sát khả năng, bởi vì không có thương tổn khẩu, cũng không có gì khí thể, ngộ độc thức ăn dấu hiệu, cũng không phải gì tật bệnh phát tác, thì phải là tự nhiên tử vong, vừa chết vẫn là tử người một nhà. Trừ bỏ gọi hồn nhi can, vậy không thể tưởng được nguyên nhân khác, mẹ ta nhìn này tin tức, linh hồn nhỏ bé đều rớt, còn riêng phân phó ta không cần đi học, người một nhà tốt nhất an phận thủ thường lưu ở nhà. Hôm nay vào Demonster quỷ kém, lại ở cửa nhà ta gõ cửa, Tô Tử, Tô Tử, Tô Tường Hán, hào lão gia cho ngươi tử. Ngươi còn tưởng trốn, kia gọi hồn kêu chúng ta một nhà ba người lo sợ ngồi ở trên sofa phòng. Khách thân mình lẫn nhau dựa vào run, Cách Du đem sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp liền mở cửa đi ra ngoài, đem ba ta cùng mẹ ta giật nảy mình. OCV by Love Dayo, hết chương.